khóc trời, cạn dòng xuôi đã khô, đại ngàn năm u mong nhớ. Chiều qua không bão giông, rừng chim trong giấc nồng, thả mình theo gió hoang, khoảng trời bao la trời cho muôn loài còn vang xa xa mãi. Trời cạn dòng xuôi đã khô, đại ngàn năm u mong nhớ. Tình chiều qua không bão giông, rừng chim trong giấc nồng, thả mình theo gió hoang, khoảng trời bao la chợt vang. Trong cơn giông chiều nặng chiều mưa giăng trời.